Chương 325 tối cường thăng cấp hệ thống. Vẻ mặt chính là muốn như vậy. Lão tổ. Ngươi đi ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Long Phi có chút không chịu nổi, Viêm Hoàng lão tổ một quyển nghiêm chỉnh nói ra, kể ta muốn bế quan tu luyện, ta căn bản không nhớ rõ ta dùng trước đã nói cái gì, đã làm gì. Sau đó cũng không còn nửa điểm thanh âm phát ra, Long Phi thật sự muốn quất hắn, xem như ngươi lợi hại. Mấy ngàn cây linh thảo tập trung vào cổ trong hộp, không có nửa điểm phản ứng, cũng không nhưng bọn hắn chỉ nhìn thấy huyết trì mặt ngoài, không nhìn thấy huyết trì dưới đáy. Lúc này, huyết trì dưới đáy mấy ngàn cây linh thảo thật đang điên cuồng sinh trưởng, thuế biến, nhưng mà hết thảy này Long Phi cũng không biết, Viêm Hoàng lão tổ cũng không biết, tứ thiên hậu thiên vận thành kia cái gì. Nhiệm vụ thất bại. Ta mạnh nhất vương giả Tích Vân trừ thành âm mấy. Có còn hay không vương pháp? Bổn tiểu thư không phục. Vương Thi Vận lửa giận trùng thiên, đừng sự tình nàng cũng có thể nhẫn, duy nhất tối cường quân đoàn sự tình nàng không thể nhẫn nhịn. Tại Dòng binh công hội bên trong đại sảnh Đai Ha Tu bảo tố, Long Phi bây giờ nhìn không nổi nữa, chứa một bộ không quen biết dáng dấp của nàng, đi ra đại sảnh thở ra một hơi, ta còn muốn nhìn xem hoàn thành nhiệm vụ có thể thu được bao nhiêu tích phân đây, không nghĩ tới, Long Phi tâm trung cười khổ một tiếng. Tuyên bố nhiệm vụ người đã chết, làm sao phán đoán? Nhiệm vụ hoàn thành, cố chủ đều chết hết, nhiệm vụ còn tính hoàn thành. Thật tính hoàn thành, vậy thì thật sự thao đảng, đang trên đường tới Long Phi liền biết sẽ là kết quả như thế này, chỉ là Vương Thi Vận chưa từ bỏ ý định, hơn nữa, Long Phi nhận những hạ cấp đó nhiệm vụ, cũng là một kiện đều chưa hoàn thành, vặt hái đích linh thảo toàn bộ bị lão tổ tập trung vào cổ trong hộp rồi, rồi nhìn dáng dấp vạn năm thần một tâm nhiệm vụ vẫn không thể tuyên bố a. Long Phi tâm bên trong nói thầm một tiếng, cuối cùng Vương Thi Vận bị Dòng binh công hội chạy ra, đồng thời nàng mạnh nhất vương giả Dòng binh đoàn chịu đến một lần cảnh cáo. Nếu như còn dám quấy rối trực tiếp hủy bỏ quân đoàn, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Biết đạo ngã nhóm bỏ ra bao nhiêu tâm huyết sao? Biết cái này nhiệm vụ có bao nhiêu gian nan sao? Các ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, cái này độ khó của nhiệm vụ vượt qua FFS cấp, các ngươi hiểu không? Vương Thi Vận la lớn, nàng đang vì Long Phi gọi không phục, từ đầu đến cuối đều là Long Phi một người tại khiên, nhiệm vụ đều là hắn một người hoàn thành, độ khó hệ số người khác không biết. Nàng cắt tận mắt nhìn, chiến hoàng cảnh giới cường giả, ít nhất cũng là S cấp độ khó của nhiệm vụ, có thể làm cho nàng Dòng binh đoàn trực tiếp thăng nhập B cấp quân đoàn, thân là một cái đoàn trưởng, nàng muốn cực lực giữ gìn đoàn đội lợi ích, ha ha ha, ha ha ha, Chu Vi xem trò vui người cười phá lên lên. SSS cấp nhiệm vụ, cũng không sợ cười đến rụng răng. Liền cố chủ đều chết hết, còn dám nói xong thành nhiệm vụ, rõ ràng chính là một cái tối cấp thấp hộ tống nhiệm vụ. Không nên nói thành SSS cấp nhiệm vụ, ngươi thật coi người khác là kẻ ngu si à. Chính là cười chết người. Tất cả mọi người đang cười nhạo Vương Thi Vận, nàng cũng được Dòng binh công hội trò cười. Trên căn bản mỗi một lần lai đô cũng bị cười nhạo, Vương Thi Vận nhìn Long Phi, vội la lên, ở ngươi làm sao đều không nói lời nào à. Bọn hắn đều đang cười nhạo chúng ta, các ngươi làm sao đều không nói lời nào à. Các ngươi đều biết nhiệm vụ có bao nhiêu gian nan. Là cái gì cũng không nói à. Long Phi chăm chú nhìn Vương Thi Vận nói, nếu muốn không bị người cười, vậy thì làm cho bọn họ xem, chứng minh mình. Cái này nhiệm vụ thất bại liền đã thất bại, chính ngươi trong lòng rõ ràng là được, lần sau chứng minh cho bọn họ xem, mạnh mẽ đánh mặt của bọn họ thời điểm, hỏi bọn họ buồn cười sao? Sảng khoái sao? Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua toàn trường, chiến tôn khí tức bi vi vừa để xuống, sắc mặt của mọi người đều là âm thầm khẽ biến. Tất cả đều khó chịu, Long Phi cũng bất cụ, từ khi thu được thiên ma chuyển thế thuộc tính sau, hắn cho dù không nhập ma cũng có chứa thiên ma loại kia ngông cuồng bá đạo khí tức. Ngay vào lúc này, một người đi ra cười gằn xem thường, nói, chỉ là một cái liền cấp bậc đều không có Dòng binh đoàn liền dám như thế ngông cuồng, thật sự cho rằng lên cái dạng gì quân đoàn danh tự. Liền ủng có dạng gì thực lực. Mạnh nhất vương giả. Ta xem mạnh nhất phế vật đi. Tiếng nói vừa dứt. Mọi người tất cả đều bắt đầu cười ha hả, nghe nói quá đúng rồi, mạnh nhất phế vật quân đoàn. Còn muốn lừa gạt cưới Tích Vân, cười chết người. Một cái chiến tôn cảnh giới tu vi liền lớn lối như thế, giả bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, thật đem mình làm rễ hành. Lại là một trận cười phá lên, cười. Long Phi khóe miệng bi vi nhất câu, sau đó nhìn Vương Thi Vận, nói, nhìn rõ ràng rồi. Lập tức Long Phi hơi động. Thân ảnh biến mất rơi vào đứng ra người kia trước mặt, tay trái giương lên, một cái tát vỗ xuống đi, e đùng. Vang dội cực kỳ ầm. Trực tiếp bị một cái tát phiến nằm trên mặt đất, mặt ép sát mặt đất, trong miệng phun máu, cả người hôn mê bất tỉnh, một cái tát cho đánh ngất xỉu. Ngược lại, Long Phi một cước đạp ở đầu người nọ lên, ánh mắt quét ngang toàn trường, nói, ghê cười, tiếp tục cười. Tiếng nói vừa dứt, chân phải chấn động, ghi âm. Mạnh mẽ lực lượng thả ra ngoài, trực tiếp đem dưới bàn chân người kia đầu lâu cho dẫm bể mất, ken. Chúc mừng Lê Long Phi đánh giết Huyết Hải Tông đệ tử lấy được được kinh nghiệm 3.000 điểm, chân khí điểm, năng lượng giá trị 10 điểm, tích phân 10 điểm. Ách! Long Phi tâm bên trong hơi kinh hãi, cười lạnh nói, không nghĩ tới vẫn là một cái ma tông đệ tử a. Huyết Hải Tông là bát đại ma tông một trong, cũng vào lúc này Long Phi cười nhạt nói, tiếp tục cười a. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh xuống, không có một người cười được, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Long Phi. Đại não có chút chuyển không tới, tới liền giết, này vẫn là người sao, chiến tôn nhị cấp thúng sát chiến tôn ngũ cấp, chuyện này Long Phi nhìn bọn họ khinh thường cười lạnh nói, ghê cười a, hắn mẹ, cho lão tử tiếp tục cười a, các ngươi không là ưa thích cười sao? Thao! Trực tiếp tuôn ra nói tục, toàn bộ ngu ngốc rồi, Long Phi quá kiêu ngạo, quá bá đạo khiến người ta không chịu nổi a. Long Phi nhìn Vương Thi Vận, nói, kệ thấy rõ ràng chưa? Về sau nếu ai dám cười nhạo ngươi? Ngươi cứ như vậy làm. Lý Nguyên Bá nhếch miệng cười rộ lên, La Hán cũng giống như vậy, nhếch miệng cười, đây mới là Long Phi, mới là bọn hắn khí phách lão đại, chúng người tâm thần bị Long Phi nghiền ép khó chịu, vô hình trung giống như là cho bọn hắn một cái tát như thế, gò má nóng hừng hực, đau nhức phi tiêu so với, bỗng nhiên, một chui trường kiếm đâm đi ra, dám đụng đến ta Huyết Hải Tông đệ tử. Muốn chết. Trường kiếm kinh không, khóa chặt Long Phi mi tâm một kiếm đâm ra ngoài, Long Phi hai mắt một dữ tợn, lạnh lùng nói, Huyết Hải Tông ghê gớm sao? Không chờ hắn thanh kiếm kia hạ xuống, Long Phi song quyền bạo một phát, y oanh. Chồng chất nhảy một cái, nhảy vọt đến giữa không trung, đại lực kim cương vượng hư ảnh điệp gia tại hắn thân ảnh lên, song quyền ôm một cái, hình thành oanh sơn quyền, nặng nề oanh tiếp xuống, cả người lẫn kiếm, đồng thời đánh giết, chính là như vậy cùng, trên đất có thêm một có thi thể, mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, cũng vào lúc này, đoàn người ở ngoài một trận tiếng bước chân dày đặc truyền tới. Một nhóm lớn Huyết Hải Tông đệ tử vây dắt tới, cầm đầu một tên trưởng lão quát lên, "Hỉ Huyết Hải Tông làm việc, người không liên quan cút sang một bên." Giờ khắc này, Lý Nguyên Bá cùng La Hán đồng thời tiến lên một bước, đứng sau lưng Long Phi, giống như hai đại kim cương như thế. Long Phi khóe miệng một phát, cười nói, "Y ôi a, đưa kinh nghiệm đến rồi." Số từ 1957.